Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, thứ 200 qua đêm. Dạ, trăng sáng treo cao, Giang Lan đứng trong bóng tối, yên lặng nghe những người đó nói chuyện với nhau. Ba quốc với yêu tộc đánh, chẳng phân biệt được như nhau. Những người khác không biết rõ, Giang Lan là biết rõ một ít. Ba quốc ở Côn Lôn hẳn bị thua thiệt nhiều, rồi sau đó quay đầu đi theo yêu tộc động thủ. Về phần cụ thể, ứng chỉ có phong chủ bọn họ biết được. Bất quá Long tộc an tĩnh thật ra khiến nhân mê muội. Không chỉ Long tộc, những người khác động thủ đều rất mê muội. Côn Lôn từ mặt ngoài nhìn, mặc dù bình thường, nhưng nội bộ có không ít gian tế lăn lộn ở trong đó. Từ nơi này nhìn, cũng thuộc về mê muội hành vi. Không hiểu tại sao, mấy năm nay, các cái thế lực đều phải động thủ. Đúng, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ mục đích là cái gì. Chúng ta tầng thứ quá thấp, tầng thứ cao cũng xem không hiểu. Ngược lại một cái đánh, có thể là chủng tộc nguyên nhân, nhưng là các hoang thế lực đều rung động tay, liền không nói được rồi. Đại địa kỳ lân tộc dường như cũng di chuyển, nói toàn bộ đại hoang đều tại chinh chiến, cũng không quá đáng. Không biết rõ những thứ kia nhỏ một chút thế lực, tâm tình có phải hay không là rất kém cỏi. Giang Lan yên lặng nghe chốc lát, liền xoay người rời đi. Bọn họ nói rất có đạo lý. Các thế lực lớn nhất định có mưu đồ, nhưng chính là không nhân biết rõ bọn họ toan tính tại sao. Một ít tiểu gia tộc tông môn, căn bản không hiểu những người này tại sao mà chiến, là sẽ đứng ngồi không yên, làm người khác đều rung động lúc, ngươi lại ngồi an tĩnh. Căn bản không biết rõ bọn họ đang làm gì, trong lòng sẽ nảy sinh cấp bách cảm. Bất quá Côn Lôn cũng không động, nhìn như một chút không gấp. Có lẽ Ngao Dã nói đúng, Côn Lôn đã trước một bước động. Về phần bước này là cái gì, Giang Lan cũng không biết, cũng không có đi chuẩn bị rõ ràng cần phải trước trở nên mạnh mẽ lại nói. Có một số việc quá yếu muốn biết rõ cũng không cách nào biết rõ. Cường đại sau đó tự nhiên làm theo sẽ gặp biết được liền nhiều. Tốn thời gian biết rõ nguyên do, không như hoa thời gian làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Có một số việc chuẩn bị rõ ràng không nhất định tránh, nhưng cường đại, liền có thể khoảng đó bọn họ. Trước mắt hắn có sư phụ che chở, cho nên chỉ cần là sư phụ phạm vi năng lực bên trong, vấn đề cũng không lớn. Nếu như ở sư phụ phạm vi năng lực ngoại, hắn liền yêu cầu ở sư phụ vô lực trước, siêu càng sư phụ, che chở sư phụ, trở lại đệ cửu phong. Giang Lan liền tiếp tục xem kính hoa thủy nguyệt. Dưới ánh trăng, hắn xem sách, ở sân bận rộn, là đang ở làm tâm thần sân đánh hạ cơ sở. Một say 10 năm, vào đại đạo ngưỡng cửa. Bây giờ hắn đối tâm thần sân có vậy là đủ rồi dài. Còn lại chính là đối thời gian mai. Còn cần một ít thời gian. Ban đêm nhìn kính hoa thủy nguyệt, sơ thần liền khép lại sách vở, bắt đầu xử lý đệ cửu phong. Ngày lại một ngày, ngày đêm thay đổi, trăm cái ngày đêm chớp nhoáng rồi biến mất. Trời đông giá rét chết đi, hồi xuân đại địa, hô, gió nhẹ thổi lất phất. Giang Lan cảm thụ mùa biến hóa, cỏ cây tân sinh, 3 tháng, không có lại xuất hiện loại tình huống đó. Hắn nhìn rất nhiều rồi thư, sửa đổi rất nhiều nơi trận pháp, không có đi tu luyện, mà là ở nhìn thiên địa biến hóa. Tu vi dù chưa từng biến hóa, nhưng đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, hẳn không có vấn đề. Nghĩ như vậy, liền về đến trong sân, bắt đầu tu luyện. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có vào U Minh động tu luyện. Trước trong sân tu luyện, chắc chắn chính mình trạng thái bình thường, lại vào U Minh động, con đường tu hành bên trên nguy hiểm vạn phần. Một khi không may xuất hiện, ảnh hưởng quá to lớn. Cẩn thận nhiều chút, không có sai. Giang Lan xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, mặc cho gió xuân thổi lất phất. Xuân gió thổi qua, lay động Giang Lan vạt áo, lay động chung quanh bụi hoa. Mùa hè theo sát phía sau, chiếu vào trên người Giang Lan, chiếu sáng sân các nơi. Xuân đi hạ trí, Giang Lan bình phục lực lượng vận chuyển. Kết thúc tu luyện rồi. hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, như muốn mở ra. Khi hắn mở mắt lúc, đập vào mắt là một vị khom người nhìn mình thiếu nữ. Nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, vẻ mặt mới mẻ. Sư đệ, chào buổi sáng a. Tiểu Vũ mặt mày vui vẻ chiếm cứ Giang Lan đôi mắt. Người vừa tới dĩ nhiên là Giao Trì thần nữ, Ngao Long Vũ. Sư tỷ, sớm. Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Sư đệ tại sao lại ở chỗ này tu luyện? Tiểu Vũ ngồi đến một bên hỏi dò. Nàng tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì Trảm Long chân ý không có. Giang Lan đứng dậy, đi tới bàn ghế bên ngồi xuống. Nói, ổn định tâm cảnh, bảo đảm không có vấn đề. Vậy, có vấn đề sao? Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan. Đối cái này rất để ý. Cũng không có. Giang Lan khẽ lắc đầu. Sau đó đưa tay ra tựa hồ là ở muốn cái gì. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan tay. Ngoan ngoãn đem mộc kiếm giao cho Giang Lan. Vẻ mặt không tình nguyện. Sư phụ nói với ta. Quá một ít năm. Muốn mở ra Côn Lôn thần điện. Sư đệ hẳn phải đi chứ. Tiểu Vũ nằm úp sấp ở trên bàn. Nhìn Giang Lan làm Trảm Long chân ý. Giang Lan khẽ gật đầu trả lời vấn đề. Sau đó liền nhìn về phía Tiểu Vũ. Sư tỷ phải đi sao? Muốn đi, Tiểu Vũ nói. Không thể đi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Tiểu Vũ không đi, đối với hắn mới có lợi. Bởi vì bọn họ đi nhất định đồng hành, dễ dàng bị nhìn chăm chú. Nhưng, Tiểu Vũ có thể đi. Hắn cũng không có nửa điểm không muốn. Dù sao Côn Lôn thần điện, hắn chỉ là thuận tiện đi ký cái đến. Cũng không dự định đi lĩnh ngộ cái gì. Bởi vì Hy Lúa đế quân duyên cớ, hắn có chút bận tâm bị phát hiện. Và lại, đi đều là đệ tử thân truyền. Nhân tộc thiên tài, ở bên trong phát sinh điểm nguy hiểm gì thời điểm, cũng không phải là không thể. Dễ dàng dùng được thực lực chân thật, cho nên hắn không tính nhiều làm gì. Tìm một chỗ ngồi xuống lĩnh ngộ liền có thể. Tiểu Vũ cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Có thể hay không đi. Muốn bế quan. Tiểu Vũ bĩu môi nói. Cho nên đoạn thời gian đó, sư đệ muốn không thấy được ta. Giang Lan suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật sắp đến Tiểu Vũ tấn thăng phản hư hậu kỳ thời gian. Sư đệ thường thường bế quan, là muốn mau sớm thành tiên thật sao? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Kia thành tiên, sư đệ có cái gì muốn làm sao? Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ. Thành tiên. Giang Lan suy tư chốc lát, thật giống như không nghĩ làm. Thành tiên sau hắn cơ bản cũng đang tu luyện. Không nên nói, liền khi đó thử toàn lực ngự kiếm phi hành. Nhưng cũng chỉ là một hồi. Lo lắng quá cao điều bị một ít tiên nhân chú ý. Bất quá mặt ngoài tu vi thành tiên, là vì thành hôn. Sư tỷ đây, Giang Lan không trả lời. Tới nói cho sư đệ. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan cười nói. Chờ ta độ kiếp thành công sẽ tới tìm sư đệ. Sau này sư đệ ta tới thủ hộ. Ấu Long cuồng vọng lên tiếng. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Mở miệng nói. Sư tỷ cách thành tiên. Đại khái còn có vài năm. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói. Đại khái 200 ngũ 10 năm khoảng đó. Sư tỷ nói láo. Tiểu Vũ tu luyện đến bây giờ đến gần 340 năm. Chưa tới vài chục năm mới có thể sau khi tấn thăng kỳ. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất 150 năm, sư tỷ là có thể thành tiên. Nhưng độ kiếp không cách nào gạt người. Trừ phi, nàng cố ý không tấn thăng, chờ đến thứ 250 năm đến. Bởi vì, khi đó Giang Lan mặt ngoài tu vi là phản hư viên mãn. Lại ngũ 10 năm khoảng đó, là có thể thành tiên. Giang Lan không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ra trì Trảm Long chân ý. Tiểu Vũ cũng không để ý, chạy đi đem thực vật đàn rơi tới, cho nó đưa tốt linh dịch. Trạng vạng, Tiểu Vũ cảm giác Giang Lan nên đem Trảm Long kiếm trả lại nàng rồi. Lại phải đuổi nàng đi nha. Chỉ là nhìn sang phát hiện sư đệ vẫn còn ở làm Trảm Long chân ý. Nàng đứng ở Giang Lan bên người, có chút hiếu kỳ. Bất quá không có mở miệng, yêu cầu đợi thêm một đêm. Giang Lan nhẹ giọng nói, không có giải thích nguyên nhân. Tiểu Vũ cũng không có hỏi. Nàng ngồi ở Giang Lan bên người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hưng phấn mở miệng. Sư đệ, lần trước ta nghe được một cái buồn cười chuyện. Một vị sư muội sủng vật đụng phải trên cây, cũng đụng bối rối. Thật sao? Ta thật giống như cũng nghe được cái này trò cười. Là rất tốt cười, đúng không? Đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.